Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Quỷ Tướng Không Phụ 4. Đá phiến khép mở chỉ là trong nháy mắt sự Tương Tư khiêng đao. Chậm một bước, Tương Tư một đao bổ vào phiến đá xanh thượng. Lưỡi dao sắc bén cùng phiến đá xanh va chạm, ngạnh sinh sinh mà vẽ ra một tầng hỏa hoa, Quỷ Vương ngón tay liền động. Từng đạo lôi điện nhanh chóng tập kết, trong chớp mắt liền thành một cái chiếm cứ hành lang hơn phân nửa không gian thật lớn lôi long, lôi. Long thật lớn cái đuôi vung, hung hăng chụp ở Ninh Cốc Tuyên biến mất địa phương, sàn nhà nháy mắt trở thành khói bụi, sàn nhà bị chụp toái, lộ ra một cái đen tuyền động. Động phía dưới che kín rậm rạp lưỡi dao sắc bén, như cũ là phong linh trận, Quỷ Vương lăng không đi xuống, đen tuyền ngầm không có bất luận kẻ nào ảnh. Chỉ có đá phiến chính phía dưới địa phương, có một quán mới mẻ vết máu, Quỷ Vương nhìn quanh bốn phía, ở đồ vật trên vách tường. Phân biệt có hai cái một mét nhiều khoan thông đạo, Ninh Cốc Tuyên rất có thể liền từ nơi này đi, mà ở bốn phía trên vách tường. Còn được khảm thượng trăm khối nắm tay lớn nhỏ ngọc thạch. Bố trí vị trí xảo diệu tinh tế, cùng trên mặt đất phong linh trận giao tương hô ứng, không riêng phong người nội khí, yêu yêu khí, còn bắn ngược linh khí trên mặt đất phong linh nhằm vào ngọc thị tộc nhân. Trên tường trận pháp, phòng trừng là mộc phong chuyên môn bố trí tới đối phó vạn yêu võng, không có nội khí. Lại không có vạn yêu chờ linh khí phụ tá. Ngọc Tế khẳng định tránh không khỏi ngầm phệ hồn lưỡi dao sắc bén. Mộc phong này nhất chiêu gậy ông đập lưng ông, là muốn phải giết, Quỷ Vương hơi hơi nhắm mắt từ cự long trên người phân liệt ra hai điều thùng nước phẩm chất hai. Điều tiểu long, chớp mắt biến mất ở hai cái trong thông đạo, không trung cự long đi theo nheo lại mắt. Giây tiếp theo, cự long cái đuôi cao cao nâng lên, hung hăng rơi xuống, nhấc lên một trận gió. Cự long cái đuôi dán mặt đất quét ngang qua đi, lưỡi dao sắc bén bị long đuôi huy quá mà nhấc lên cuồng phong rút khởi. Lại bị long đuôi chụp toái, Quỷ Vương động động ngón tay. Lôi long rít gào lại vung đuôi, quét ngang quá chung quanh vách tường bùm bùm mỏng một tầng oanh, oanh, cự long liên tục hất đuôi, ngầm không gian vách tường mỏng một tầng lại một tầng. Bụi đất phi dương, ở sơn ngoại, buổi tối tan tầm. Hoặc là từ trong đất về nhà mà đi ngang qua chân núi thôn dân. Nghe được trong núi có cái gì buồn giống liên tục, tăng cường tiếp theo chính là ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mặt đất còn hơi hơi chấn động, các thôn dân khiếp sợ, động đất. Sơn thể sụp đổ, ta đời đời cư trú mấy trăm năm, địa phương khác lại là đất đá trôi lại là động đất. Nhưng ta nơi này chưa từng có quá a. Mau mau đi mau, các thôn dân tâm hoảng hoảng, tăng tốc độ, khụ, ở nào đó trong thông đạo, một chân bộ phát đạt nửa yêu nghe được rồng ngâm, chân mềm nhũn một cái lảo đảo, nó trên lưng người bị như vậy một điên, đột nhiên khụ ra một búng máu, ho ra máu người là Ninh Cốc Tuyên, thế nào? Nửa yêu vội vàng dừng lại bước chân, đi, Ninh Cốc Tuyên nâng nâng đầu. Suy yếu mà nói, hắn đã là cơ quan tính tẫn. Có thể hay không chạy ra sinh thiên, liền xem lúc này đây. Lúc này đây hắn trốn không thoát, này đồng lứa đều trốn không thoát oanh. Phía sau lại truyền đến âm vang thanh, thanh âm kia gần trong gang tấc nửa yêu vừa muốn đi bối Ninh Cốc Tuyên. Trên đỉnh đầu đá phiến lại oanh một tiếng bị phá khai, một đạo hắc quang hiện lên. Nửa yêu động tác một đốn, bên kia hành lang, Ngọc Tế nội coi đan điền dùng sức quấy hắn nội khí màu tím nắm. Đột nhiên nghe được dầu dĩ rồng ngâm, ngay sau đó dưới chân đá phiến bắt đầu rung động, Ngọc Tế cả kinh, nhà hắn Quỷ Vương đây là muốn hủy. Đi sơn, theo đất rung núi chuyển, Ngọc Tế đan điền tím nắm tốc độ lại đề cao một cái cấp bậc. Nắm tốc độ cao đến trình độ nhất định, kéo nội khí vận chuyển. Ngọc Tế nội khí một lần nữa quay cuồng lao nhanh lên, màu tím nắm làm Ngọc Tế khôi phục nội khí. Liền vèo một chút lao ra Ngọc Tế đan điền, thẳng đến ngầm, Ngọc Tế vội vàng đi theo đi xuống. Liền thấy tím nắm mục tiêu minh xác đến thẳng đến Quỷ Vương, màu tím nắm lấy siêu tốc độ thẳng đến. quỷ vương mà phát ra tiếng xé gió, thậm chí nhấc lên một trận tiểu phong. Quỷ vương bởi vì cái này nhằm vào Ngọc Tế Tử Cục mà sắc mặt nặng nề. Nội tâm lửa giận ngập trời, nghe được phá tiếng gió. Quỷ vương tùy tay chính là vung, một đạo màu tím tia chớp từ quỷ vương trong tay bay ra. Bùm bùm, tinh chuẩn bổ vào nắm thượng, màu tím nắm, ngao ô, theo sau cùng xuống dưới Ngọc Tế thấy như vậy một màn. Tim đập đều ngừng một cái chớp mắt, mà Tương Tư trực tiếp khiếp sợ đến đôi mắt trợn tròn, này một phách. Sẽ không phách hỏng rồi. Quỷ vương nghe được động tĩnh, quay đầu chỉ thấy hắn phẫn nộ ra tay lực lượng toàn bổ nhà hắn nhãi con đoàn trên người. Toàn thân trong suốt màu tím nắm bị một trận phách sau. Mặt ngoài bắt đầu lôi quang lấp lánh, còn hoa băng mang vang, quỷ vương, ngoặc kép, quỷ vương nỗi lòng dao động, bên kia bốn phía phá hư lôi long động tác cũng một đốn. Ầm ầm ầm thanh đình chỉ, mặt đất đong đưa đình chỉ, không khí đột nhiên có chút tĩnh, ngao ô. Yên tĩnh, màu tím nắm phát ra mơ hồ thanh âm. Bám vào màu tím nắm mặt ngoài màu tím tia chớp, một chút điểm nhi thẩm thấu tiến nắm, sau đó bao bọc lấy Ngọc Tế kia tích tâm đầu huyết màu tím điện quang lập lòe. Bị điện quang bao vây máu bắt đầu sôi trào, theo sau máu bị bốc hơi giống nhau tản mát ra huyết vụ theo huyết vụ tràn ngập. Ngọc Tế tinh huyết rút nhỏ một vòng, mà nắm bên trong suốt độ giảm xuống. Toàn bộ ngưng thật một ít tựa như trong suốt pha lê cấp kéo lên xa mảnh quỷ vương A Ngọc Tế. Ngoặc kép chấm hỏi, Tương Tư, đây là, dung hợp độ càng tiến thêm một bước, có phải hay không nói, chờ đến tím đoàn bên trong kia lấy máu toàn bộ hòa tan. Nắm hoàn toàn không trong suốt, hoa hoa liền có thể xuất thế. Vạn yêu võng tò mò thò lại gần, tím nắm dịch khai một bước. Vạn yêu võng dừng một chút, vèo một chút biên thành tím nắm lớn nhỏ một đoàn, tím nắm do dự một chút. Quay đầu thẳng đến quỷ vương, phanh, ngón cái móng tay lớn nhỏ nắm lập tức đánh vào ngón cái lớn nhỏ quỷ vương ngực. Phát ra phanh một tiếng, quỷ vương đột nhiên không kịp phòng ngừa, sau này lui hai bước quỷ vương, ngoặc kép, Ngọc Tế, ngoặc kép, Tương Tư, ngoặc kép, nắm, ngoặc kép. Gặp quỷ vương bị chính mình đâm bay sương mù, tím nắm ở không trung phiêu phiêu, quay đầu chạy về phía Ngọc Tế, hoa vào Ngọc Tế cổ áo. Là quỷ vương thường xuyên ở địa phương, Tương Tự yên lặng cúi đầu, vì cái gì cảm giác nhà hắn vương bị xem thường, nhất định là ảo giác. Phốc, Ngọc Tế trước hết không nhịn xuống, cười, quỷ vương bất đắc dĩ, nội tâm kia một trận lửa giận bị tím nắm như vậy một đánh gãy. Tức khắc yếu đi không ít, lôi long lại quăng một cái đuôi. Quỷ vương liền thu hồi lôi long, hắn này hỏa nếu là lại phát đi xuống. Rất có thể sẽ khiến cho núi non sụp xuống. Nơi này sơn một khi đạp rớt, dưới chân núi thôn dân muốn tao ương, quỷ vương thổi qua đi. Đứng ở Ngọc Tế đầu vai, sờ sờ tím nắm, nói, Ninh Cốc Tuyên vốn dĩ liền trọng thương. Vừa rồi ngã xuống thời điểm bị ta lực lượng đánh trúng. Bị thương nội tạng, tâm đầu huyết cùng nội tạng mảnh vỡ đều nhổ ra, Ngọc Tế đem lực chú ý từ nắm trên người rời đi. Thương ở bên trong dơ phế phủ, Ninh Cốc Tuyên nhiều cũng liền năm nhưng sống, quỷ vương chọc chọc nắm. Cái này huyệt mộ có mộc phong nhằm vào Ngọc thị tộc nhân trận pháp. Ninh Cốc Tuyên vị mộc hàn thương làm việc nhất định biết. Ở bị chúng ta bắt lấy thời điểm, Ninh Cốc Tuyên phỏng chừng liền kế hoạch lợi dụng Mộc Hàn Thương mộ chạy trốn, Ngọc Tế. Ninh Cốc Tuyên cho chúng ta là một cái cục, hoặc là nói là Mộc Hàn Thương cùng Ninh Cốc Tuyên cùng nhau. Cho chúng ta làm cục, quỷ vương híp mắt, chọc chọc nắm, cái này nhằm vào ngươi cục, Mộc Phong bố trí nửa đời người, đều không thể nói là thành công, Ninh Cốc Tuyên chỉ là mượn. Càng chưa nói tới thành công, Ngọc Tế nhìn bị quỷ vương phá hư bộ mặt hoàn toàn thay đổi ngầm không? Gian, lại nghĩ đến hắn chung mê hương sau màu tím nắm phản ứng. Gật đầu, cũng coi như là, Mộc Phong tính kế chính là hắn. Quỷ vương cùng tím đoàn đều là ngoài ý muốn, Mộc Phong tính kế nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là tính bất quá ông trời, tím nắm mềm mại. Xúc cảm không tồi. Quỷ vương chọc nắm Lan Lan, né tránh quỷ vương ngón tay. Quỷ vương cùng qua đi, tiếp tục chọc chọc Tương Tư, tiếp tục mặc, đôi mắt bị cay nhiều. Cũng liền không để bụng càng cay oanh. Tím đoàn cùng quỷ vương chính chơi ngươi chọc ta trốn, ngươi trốn ta truy trò chơi. Sơn động đột nhiên một trận lay động, quỷ vương đột nhiên đứng yên. Ngẩng đầu Tương Tư đột nhiên nhìn về phía nghiêng phía trên, Ngọc Tế đi theo ngẩng đầu, Ngọc Tế không biết đã xảy ra cái gì, nhưng có thể cảm giác được có nồng đậm huyết tinh khí cùng điên cuồng sát ý từ nghiêng phía trên. Bùng nổ mà ra, nháy mắt tràn ngập này một phương không gian, ong. Tương Tư túi càn khôn kịch liệt đong đưa, một đạo ánh lửa hiện lên. Tương Tư Phượng Vũ cung tự động từ túi càn khôn bay ra tới. Màu đen dây cung vẫn luôn ong ong chấn động, quỷ vương nheo nheo mắt. Là bình tà Tương Tư duỗi tay nắm lấy không ngừng run rẩy Phượng Vũ cung. Nói, là bát ca yêu đao bình tà ở bạo động, nó tựa hồ thực tức giận oanh. Một tiếng nổ vang, mặt đất lại là chấn động, vôi mảnh vụn là tà đi xuống rớt, hai tiếng rầu rĩ rồng ngâm trọng điệp hai. Điều màu tím điện long phân biệt từ một mét khoan trong thông đạo phi lược ra tới. Một con rồng cái đuôi cuốn một con hôi mao hồ ly. Một khác con rồng cái đuôi cuốn một con hung thi, quỷ vương phất tay đem hồ ly cùng hung thi giải. Quyết, đi, Ngọc Tế cùng Tương Tư thả người thượng nhảy. Nhảy đến trên hành lang. Vừa lên hành lang huyết tinh khí càng đậm mơ siêu Ngọc Tế cùng Tương Tư một trước một sau từ trên hành lang. Lăng không, đi ngang qua bích họa thượng, bích họa phần sau trình tất cả đều là Mộc Hàn Thương cùng hung thi đánh nhau cảnh tượng cuối cùng. Mấy phó bích họa thượng, Mộc Hàn Thương bởi vì chiến đấu dẫn phát lao tật tái phát. Cuối cùng ở trong chiến đấu kiệt lực mà chết, đếm ngược đệ nhị phúc bích họa thượng. Thanh niên thần sắc an tường nằm ở ngọc thạch quan trung. Một phen màu bạc trường kiếm an tĩnh làm bạn, này bích họa giảng thuật Mộc Hàn Thương cả đời, mà bích họa cuối cùng một bộ, là thanh niên bước ra ngọc quan, một đường như diều gặp gió, cuối cùng tay cầm trường kiếm, đứng ở Thương Vân Đỉnh, cùng Hùng Ưng làm bạn, quan sát mênh mang chúng sinh, cuối cùng một bức họa đại khái là Mộc Phong chờ đợi. Chờ đợi Mộc Hàn Thương cuối cùng tu thành quỷ thân, bước ra tam giới. Từ đây tiêu sái tự tại, Ngọc Tế cùng Tương Tư nện bước thực mau. Bích họa thượng Mộc Hàn Thương hơn 20 năm năm tháng. Ở Ngọc Tế nơi này chỉ là nháy mắt khoảng cách ở cuối cùng một bộ bích họa trước. Ngọc Tế hơi chút nghỉ chân, nếu không có lao tật. Không có kia một hồi hung thi, Mộc Hàn Thương như vậy thiên tư có lẽ sẽ si say với trường kiếm. Hội chiến biến thiên hạ, sẽ bừa bãi tung hoành tam giới. Sẽ chân chính tự do vui sướng, chỉ là, thiếu niên chi khí khó thu, hành lang cuối, là một cánh cửa, cửa đá thượng đồ án cùng huyệt mộ trên cửa lớn vô dị, mới vừa tới gần môn. Ngọc Tế liền nghe được bên trong cánh cửa ầm vang một tiếng. Phiến đá xanh môn đi theo quơ quơ. Hết chương.